Tiêu Vận vội vàng nói, ra ra, ta thấy người này thần bí như vậy nên chỉ muốn xem một chút mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, không nghĩ tới quý phủ đối đãi khách nhân như thế, đã như vậy, ta cũng nên trở về hồi báo với thúc thúc của ta. A, ngươi là Lân Nhi đúng không? Nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi đã lớn như vậy rồi. Nha đầu này là tiện tỳ trong phủ, ngươi không cần phải so đo với nàng làm gì. Hắn vừa nói vừa sai người kéo Tiêu Vận đi. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch lên, xem ra Tiêu Vận cùng Tuyết Di Nương chạy trốn tới Tiêu phủ, cuộc sống cũng không được tốt lắm. Tiêu Khải Nguyên tiếp lời, chúng ta đi vào thư phòng nói chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không từ chối, đi theo Tiêu Khải Nguyên đến thư phòng. Sau khi đóng cửa phòng, xác định kỹ không có ai nghe trộm, Tiêu Khải Nguyên mới lo lắng nói, Lân Nhi, hiền đệ của ta có khỏe không? Rất khỏe mạnh, chẳng phải bây giờ hắn còn bảo ta tới đưa tin cho ngươi sao? Hoàng Bắc Nguyệt đem thư đưa cho hắn. Tiêu Khải Nguyên vội vàng mở thư, nhanh chóng xem hết, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hiền đệ của ta quả nhiên là có tình có nghĩa. Hoàng Bắc Nguyệt nói, thúc thúc ta gần đây có chuyện, trong khoảng thời gian này ngươi cũng nên chuẩn bị tốt đi. Đây là việc phải làm, à, ngươi chờ ta một chút, ta đi viết cho hắn một phong thư. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, Tiêu Khải Nguyên thấy vậy liền đi đến bên bàn đọc sách viết thư. Hoàng Bắc Nguyệt quan sát mấy bức thư họa mà Tiêu Khải Nguyên cất giấu trong thư phòng, đột nhiên hỏi, ta nghe nói thiếu gia của quý phủ là phò mã đương triều, quyền cao chức trọng. Tiêu Khải Nguyên sửng sốt, lộ ra thần sắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quyền cao chức trọng. Hừ, không tới hai ngày nữa là nó bị xử trảm rồi. A, vì sao? Hoàng Bắc Nguyệt tỏ ra rất có hứng thú. Tiêu Khải Nguyên cười lạnh nói, Lân Nhi, ngươi mặc dù nhỏ tuổi nhưng hẳn đã nghe nói qua Huệ Văn trưởng công chúa rồi chứ? Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng giật mình, gật đầu một cái, đã nghe nói qua, trưởng công chúa điện hạ, người tôn quý nhất Nam Dực quốc. Hừ, tôn quý. Ngoại nhân luôn ca ngợi nàng là tốt đẹp, nhưng thực ra, tựa hồ ý thức được việc này nói ra cho người thiếu niên trước mặt nghe thì không ổn lắm. Tiêu Khải Nguyên kịp thời im miệng, ho khan một tiếng, nói, tóm lại, năm đó ta không tán thành việc viễn trình cưới nàng, nhưng tiểu tử kia lại bị mỹ nhân cùng công danh lợi lộc làm mờ mắt, không chịu nghe ta khuyên bảo. Hoàng Bắc Nguyệt đáp, vì sao Huệ Văn trưởng công chúa qua đời nhiều năm như vậy rồi mà phò mã lại còn bị chém đầu? Còn không phải là do nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt kia sao? Quả nhiên không phải huyết mạch của mình thì không nhờ vả được. Tiêu Khải Nguyên cười lạnh một tiếng. Tay Hoàng Bắc Nguyệt ở dưới khôi giáp chợt siết chặt. Thanh âm vẫn như cũ không chút ba động. Thì ra Nam Dực quốc còn giấu giếm một chuyện xấu xa như thế. Người được Huệ Văn trưởng công chúa sinh hạ lại không phải là huyết mạch của Tiêu gia các người. Hừ, chuyện này còn phải nói sao? Tiểu tử thối nhà ta bất quá chỉ là một tấm bia đỡ đạn mà thôi. Tiêu Khải Nguyên có chút không cam lòng, nhưng Huệ Văn trưởng công chúa cũng đã gặp báo ứng, nhận được một kết cục thê thảm như vậy. Ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt lạnh như băng, nàng mơ hồ cảm thấy, Tiêu Khải Nguyên này chắc chắn biết điều gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, bỏ mình bí ẩn. 9 Huệ Văn trưởng công chúa bị bệnh nhiều năm mà qua đời, thật đáng tiếc. Tiêu Khải Nguyên cười có chút quỷ dị, bị bệnh qua đời, sao lại bị bệnh qua đời được? A, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì? Vừa rồi ngươi có thấy một nữ nhân ngồi xe lăn trong vườn hoa không? Năm đó Huệ Văn trưởng công chúa chết chính là do nàng ta hạ độc, sau lưng nàng còn có người chỉ điểm, thế nhưng nàng một mực không chịu khai, nàng sợ lão phu một mình chạy trốn, vứt bỏ mẹ con nàng lại. Quả nhiên là tối độc phụ nhân tâm, hơn nữa bọn họ chỉ là gánh nặng, mang theo làm cái gì, lỡ như làm liên lụy đến chúng ta, vậy thì không ổn rồi. Lân Nhi, ngươi quả nhiên là thông minh. Hiền đệ của ta xem như không có uổng phí công sức dạy dỗ ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt đáp, cái này có là gì? Độc phụ kia có thể hại người khác, làm sao biết được nàng sẽ không hại chúng ta đây? Tiêu Khải Nguyên ngưng trọng gật đầu, nói rất đúng. Hai mẹ con kia quả thật rất ác độc, không thể lưu lại được. Tốt lắm, sắc trời không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về thôi. Hoàng Bắc Nguyệt thấy việc khích tướng có hiệu quả, cũng không nấn ná lâu nữa. Nàng nhận lấy phong thư của Tiêu Khải Nguyên, được hắn tự mình đưa tiễn ra tận cửa sau. Nàng vừa rời đi, Tiêu Khải Nguyên liền gọi đám người Tiêu Nguyệt tới, thấp giọng phân phó mấy câu. Tiêu Nguyệt hơi kinh ngạc, lão gia tử, Vận Nhi là huyết mạch của Tiêu gia ta. Tiêu Khải Nguyên cau mày, có chút khổ sở nói, đem Vận Nhi đưa đi, trước giải quyết mẫu thân nàng, độc phụ kia tâm cơ thâm trầm, giữ lại chỉ sợ sẽ rước họa vào thân. Đám người Tiêu Nguyệt đều là người của Tiêu gia, tự nhiên biết phải làm thế nào mới đem lại kết quả tốt nhất cho Tiêu gia. Bọn họ gật đầu một cái, ra ngoài thi hành mệnh lệnh. Hoàng Bắc Nguyệt đi ra ngoài, sau khi cởi thiết khôi cùng mũ giáp ra, nàng mới cảm giác được toàn thân có chút vô lực. Thì ra Hoàng Bắc Nguyệt thật sự không phải là nữ nhi của Tiêu Viễn Trình. Bí mật này chỉ sợ Tiêu Viễn Trình đã sớm biết, nếu không hắn cũng sẽ không đối xử với Hoàng Bắc Nguyệt độc ác như vậy. Hắn cũng chỉ là kẻ xui xẻo. Hắn cưới trưởng công chúa, nào ngờ hài tử được trưởng công chúa sinh hạ lại là cốt nhục của người khác. Đương nhiên hắn sẽ không cam lòng, nhưng đó lại là công chúa. Hắn có thể nói được gì, chỉ có thể uất ức mà đội cái nón xanh này trên đầu, oán hận bất bình cũng chỉ dám nuốt xuống bụng. Đáng thương, Tiêu Viễn Trình, cả đời này của ngươi quả thật là vô cùng uất ức. Tối nay là cung yến nghênh đón sứ giả của Đông Ly Quốc cùng Bắc Diệu Quốc, phủ trưởng công chúa cũng được mời. Hoàng Bắc Nguyệt không muốn gặp mặt Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nên đành lấy lý do thân thể không thoải mái mà từ chối. Hôm nay nàng trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Đông Lăng cùng hai tiểu thú rất nhớ nàng, vừa thấy nàng trở về, tiểu hổ cùng Chi Chi đều mừng rỡ muốn chạy ra đón. Chỉ là Chi Chi vẫn rất sợ tiểu hổ, thấy nó nhảy ra liền không dám nhúc nhích, chỉ có thể đáng thương nhìn tiểu hổ nhảy vào lòng Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới, sờ đầu Chi Chi một cái, hai tên nhóc các ngươi nếu có thể lớn nhanh một chút thì tốt rồi. Chi Chi Chi một tiếng, không biết muốn biểu đạt cái gì. Đông Lăng cười nói, nếu bọn chúng lớn lên thì sẽ không còn nghịch ngợm cả ngày nữa, như vậy cũng không phiền đến tiểu thư rồi. Cọng hành trên đầu Chi Chi run lên, chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt buồn bực không vui của Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt đặt tiểu hổ xuống, đi vào phòng, Đông Lăng sắp xếp chu đáo cho hai tiểu thú rồi cũng theo vào sau. Tiểu thư có tâm sự gì mà lại phiền não như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt tựa đầu trên bả vai nàng, thấp giọng nói, Đông Lăng, ngươi bây giờ giống như là thân nhân duy nhất của ta vậy. Đông Lăng cười nói, tiểu thư nói bậy gì đó, người còn có Thái Hậu, còn có Hy Hòa công chúa mà. Khóe môi Hoàng Bắc Nguyệt hơi cong cong, nhàn nhạt nói, những người này cộng lại so ra vẫn kém hơn phần tình cảm cùng nhau lớn lên của chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, bỏ mình bí ẩn 10. Có một số việc, tốt nhất vẫn không nên nói cho Đông Lăng biết, cứ để nha đầu này sống một cuộc sống đơn thuần vui vẻ là tốt rồi. Đông Lăng cảm động, hai tròng mắt đỏ lên, tiểu thư, sao đột nhiên người lại nói những lời như thế? Ngươi không thích nghe sao? Nếu không thích thì sau này ta sẽ không nói nữa. Đông Lăng vội vàng nói, sao lại không thích chứ? Đông Lăng rất cao hứng, chỉ là tiểu thư nói ra những lời này, trong lòng hẳn là rất khó chịu đi, có thể để cho Đông Lăng vì người phân ưu hay không? Ngươi cứ chiếu cố tốt cho tiểu hổ cùng Chi Chi là đã giúp ta phân ưu rồi. Thôi, sắc trời không còn sớm nữa, ngươi mau về phòng ngủ đi. Hoàng Bắc Nguyệt nói hai ba câu đã đuổi Đông Lăng đi ngủ, chính mình cũng nằm trên giường chậm rãi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Bắc Nguyệt Hoàng triều sứ đoàn Bắc Diệu Quốc không có nán lại Lâm Hoài Thành quá lâu. Sau khi cùng Nam Dực Quốc hoàn thành nghi thức trao đổi con tin, ngày thứ hai, bọn hắn đã mang theo cửu hoàng tử Phong Liên Dực, người làm con tin 10 năm ở Nam Dực Quốc trở về nước. Ngoài thành tinh kỳ phất phới, gió thổi mây bay, anh giả công chúa tự mình cưỡi ngựa tiễn Phong Liên Dực, cứ 10 dặm lại thêm 10 dặm, khóc nức nở không thôi. Dực ca ca, khi ta trưởng thành, ta nhất định sẽ đi Bắc Diệu Quốc thăm ngươi. Trở về đi thôi, đừng làm cho người khác lo lắng. Phong Liên Dực xuống ngựa, ngồi vào trong xe,